Siêu cấp thiên phú, chương 393, đừng giết ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao, hắn cũng muốn tu luyện ở bên trong kỳ vật giới một năm. Nếu không thu hoạch nhiều bảo vật thì làm sao có thể đủ để tu luyện. Thời gian trôi đi từng chút một, đảo mắt đã trôi qua nửa giờ. Lúc này, đáy hồ tinh hải đã sớm bị đám đế cấp lật tung lên. Căn bản là không thể phát hiện ra thêm một gốc ám hồn tinh thảo nào. Mà Diệp Thiên từ đầu đến cuối vẫn chỉ hái được 4 gốc ám hồn tinh thảo. Cần phải trở về. Diệp Thiên lấy ra một gốc ám hồn tinh thảo. Thì triển thiên phú thủy độn. Bơi về phía Liễu Thanh Y cùng với Tần Tử Huyên. Chỉ chốc lát sau, hắn đã trở về. Nhưng vào lúc này, cũng có một nhóm đế cấp tiến hành bao vây hắn. Bọn hắn cảm ứng được khí tức ám hồn tinh thảo trên người của Diệp Thiên. Ám hồn tinh thảo nếu như không nhổ lên mà nói, khí tức cũng sẽ không rõ ràng. Có khí tức không sai biệt lắm với những gốc cỏ khác. Nhưng nếu như đã nhổ lên mà nói, khí tức thuộc về kỳ vật sẽ tràn ngập ra bên ngoài. Rất khó che giấu. Giao ra ám hồn tinh thảo là vạn pháp thiên đế. Thực lực của hắn rất cường đại. Chúng ta hãy xuất thủ cùng lúc, mới có cơ hội cướp đoạt được ám hồn tinh thảo. Vạn pháp thiên đế thì lại như thế nào? Chúng ta có nhiều đế cấp như thế này còn sợ hắn hay sao? Từng vị đế cấp xuất thủ, từng đạo công kích khuấy động đáy hồ tinh hải. Công kích kinh khủng đánh tới. Diệp Thiên khẽ nhíu mày. Những vị đế cấp này cơ bản đều là cửu tinh đế cấp. Mặc dù đại bộ phận đều là cửu tinh đế cấp cấp bậc thứ tư hoặc là thứ năm, nhưng sau khi liên hợp công kích cũng không yếu một chút nào. Tinh không diệt, Diệp Thiên chém ra một đao toàn lực, bạo phát ra uy năng kinh khủng. Ầm một tiếng, một phiến không gian băng liệt, vô số mảnh vỡ không gian đánh tới nhóm đế cấp. Trong phút chốc, từng vị đế cấp đều trọng thương ngã gục. Đây là do Diệp Thiên đã hạ thủ lưu tình. Nếu không mà nói, những vị đế cấp này ngay cả một người cũng không sống nổi. Hắn cũng không muốn giết những vị đế cấp này. Mấu chốt là ở Hồ Tinh Hải có rất nhiều đế cấp. Hắn nếu muốn giết nhóm đế cấp này, tuyệt đối sẽ không giấu được người khác. Lai lịch của những vị đế cấp này đều không đơn giản. Hắn mới sinh sống ở Đại Thành Tần Phong không lâu, tự nhiên sẽ không muốn trêu chọc nhiều thế lực đỉnh tiêm như vậy. Đánh trọng thương bọn hắn là có thể. Nhưng không cần thiết phải hạ sát thủ. Đối với bản thân không có chỗ tốt không nói. Ngược lại còn dẫn tới đại phiền toái. Lúc này, Liễu Thanh Y đã luyện hóa xong ám hồn tinh thảo. Tần Tử Huyên cùng với Liễu Thanh Y đang ở cùng một chỗ. Đi mau, Diệp Thiên vội vàng nói. Hắn liền nắm lấy tay của Tần Tử Huyên cùng với Liễu Thanh Y, dùng thủy độn rời đi. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn đã rời khỏi Hồ Tinh Hải. Bay về phía xa, nhưng có người lại không cho Diệp Thiên ly khai. Vạn pháp thiên đế, mau giao ra ám hồn tinh thảo. Oanh, có một vị đế cấp tiến đến ngăn cản. Rõ ràng là Kim Dương đế biểu ca của Liễu Thanh Y, Kim Dương đế. Chỉ bằng vào ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Diệp Thiên cười lạnh, Kim Dương đế thừa nhận. Không sai, ta không phải là đối thủ của ngươi. Xác thực không ngăn cản được ngươi. Nhưng có người lại có thể ngăn được ngươi. Vừa dứt lời, có 3 vị cửu tinh đế cấp cấp bậc thứ 2 xuất hiện. Đứng ở 3 phương hướng bao vây Diệp Thiên. U huyết đại đế, trường lĩnh đại đế, vạn vân đại đế. 3 vị đại đế này đều có chiến lực cửu tinh đế cấp cấp bậc thứ 2. Không kém một chút nào so với Diệp Thiên. Nhìn thấy 3 vị đại đế này, Liễu Thanh Y cùng với Tần Tử Huyên liền biến sắc. Diệp Thiên mặc dù cũng là cửu tinh đế cấp cấp bậc thứ 2. Nhưng dù sao cũng chỉ có một mình. Mà đối phương lại có tới 3 người. 3 vị cường giả. Cho dù các vị có cướp được ám hồn tinh thảo. Nhưng chỉ có một gốc. 3 người các vị làm sao phân chia. Không bằng các vị hãy từ bỏ đi. Coi như cho ta mặt mũi. Như thế nào? Tần Tử Huyên mở miệng nói. Vạn Vân Đại Đế mở miệng nói. Tử Huyên nữ đế. Cô là cháu gái của thành chủ. Theo lý thuyết, chúng ta xác thực sẽ cho cô mặt mũi. Nhưng tiếc là ám hồn tinh thảo quá chân quý. Mặt mũi của cô còn chưa đủ để cho chúng ta từ bỏ ám hồn tinh thảo. Ba vị, mục tiêu của các vị là ám hồn tinh thảo. Mục tiêu của ta là những bảo vật khác. Chúng ta hãy nhanh chóng ra tay đi. Đừng làm chậm trễ thời gian. Kim Dương Đế thúc giục nói. Được, nhanh xuất thủ. U Huyết Đại Đế, Trường Lĩnh Đại Đế cùng với Vạn Vân Đại Đế cũng không do dự nữa. Nhao nhao xuất thủ, mà mục tiêu công kích của bọn hắn chính là Diệp Thiên. Chỉ cần giải quyết xong Diệp Thiên, Liễu Thanh Y cùng với Tần Tử Huyên cũng không tính là gì. Các ngươi, dường như cho rằng có thể đánh bại được ta. Diệp Thiên triển khai khí thế, lạnh lùng nói. Oanh, năng lực giam cầm không gian giáng lâm, hoàn toàn được thi triển toàn lực. Lực lượng không gian kinh khủng lan tràn ra, trong nháy mắt đông kết không gian. Quả cầu không gian, bốn quả quả cầu không gian xuất hiện, đánh về bốn vị đại đế. Kim Dương Đế vừa nhìn thấy quả cầu không gian, sắc mặt lập tức kịch biến. Không tốt, là quả cầu không gian. Xoạt, hắn chạy trốn. Trên tay của hắn không có đồ vật ngăn cản quả cầu không gian. Căn bản không dám để cho quả cầu không gian bao phủ. Nếu không hẳn là phải chết không thể nghi ngờ a, đáng tiếc là tốc độ của hắn vẫn kém hơn rất nhiều so với quả cầu không gian. Mà sắc mặt của ba vị đại đế còn lại cũng kịch biến. Nhận ra quả cầu không gian, cũng biết rõ sự đáng sợ của quả cầu không gian. Bọn hắn vội vàng công kích quả cầu không gian, nhưng toàn bộ công kích lại xuyên qua quả cầu không gian. Không thể khiến cho quả cầu không gian nổ tung. Quả cầu không gian lần lượt bao bọc thân thể của bọn hắn. Diệp Thiên dùng tay phải bóp lại, nói, bào, vạn pháp thiên đế, lưu cho Kim Dương Đế một mạng. Liễu Thanh Y thỉnh cầu. Diệp Thiên nhìn Liễu Thanh Y một cái, yên lặng gật đầu, ầm một tiếng. Ba quả cầu không gian nổ tung. Chỉ có quả cầu không gian bao bọc Kim Dương Đế là không dẫn nổ. Chỉ thấy không gian ở bên trong ba quả cầu không gian vỡ nát. Có ba vị đại đế máu me khắp người bay ra. Kiêng kỵ nhìn Diệp Thiên một cái, liền lập tức bỏ chạy. Diệp Thiên cũng không tiến hành truy sát. Mặc dù ba vị đại đế kia thoạt nhìn có một chút chật vật, nhưng trên thực tế cũng không bị trọng thương. Dù sao thì bọn hắn cũng là cửu tinh đế cấp bậc thứ hai. Muốn giết chết bọn hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy. Mà phòng ngự của bọn hắn cũng rất cường đại, cho nên vẫn có thể chống đỡ được quả cầu không gian. Chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Nhưng Kim Dương Đế thì lại không được. Thực lực của hắn rất yếu kém. Nếu như quả cầu không gian dẫn nổ, hắn tuyệt đối không có hy vọng sống sót. Thanh Y biểu muội, đừng giết ta, ta chỉ là muốn đoạt bảo vật của các ngươi, nhưng không muốn giết các ngươi a. Kim Dương Đế khiếp sợ, liền vội xin tha. Cách chương.